Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, không một dạng quyết định. Nghe được Lý Thái, La Hoán không khỏi cảm thấy, có một chút không biết rõ, bởi vì hắn thật sự không nghĩ ra được, để những tù binh này vì chính mình xông pha chiến đấu. Tại sao còn sẽ tìm được giết bọn họ lý do? Nhìn Lý Thái cười không nói vẻ mặt, La Hoán liền biết rõ hỏi cũng vô dụng, vì lẽ đó cũng không tiếp tục mở miệng dò hỏi. Dù sao dùng không bao lâu, tất cả mọi người sẽ minh bạch. Lý Thái câu nói này dụng ý. Đại ca, bình thường La Hoán bọn họ gọi Lão Thất vì chúa công. Chúng ta cũng không thể cảm thấy có cái gì kỳ quái. Thế nhưng là hôm nay vì sao đại ca dĩ nhiên vậy? Như vậy xưng hô lên Lão Thất tới. Tần Hoài Ngọc mở miệng đối với La Thông hỏi. Đã từng có cá nhân cùng ta đã nói. Thà học đào viên tam kết nghĩa. Không học ngõa cương một lò hương. Các người biết rõ câu nói này là có ý gì à? La Thông một mặt bình tĩnh nói. Tần Hoài Ngọc bọn họ. Đối với mình bậc cha chú kết bái. Đó là 10 phần sùng bái. Vì lẽ đó tự nhiên không biết rõ, La Thông lời ấy dụng ý, thế nhưng là Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh hai người, cũng không phải là Cổ Liễu Lầu 46 bạn bè đời sau. Trái lại ngược lại là trước tiên minh bạch, La Thông câu nói này ý tứ, đại ca, câu nói này nói hẳn là, chỉ có tam kết nghĩa mới là đồng sinh cộng tử tình huynh đệ. Ngược lại Cổ Liễu Lầu 46 bạn bè, cuối cùng dĩ nhiên binh đao gặp lại, Uất Trì Bảo Lâm mở miệng đối với La Thông đường cáp treo. Bảo Lâm nói không tệ, thế nhưng chẳng lẽ nói chúng ta bậc cha chú, liền không phải chân tình chân ý hán tử sao? Bọn họ vì sao sẽ bị người nói như thế đây? La Thông nhìn Tần Hoài Ngọc ba người hỏi, trong lúc nhất thời. Vô luận là Tần Hoài Ngọc hay là Trình Thiết Nghiêu, thậm chí liền ngay cả Ngụy Vương Cấm Quân quân sư Từ Lương. Trong lúc nhất thời cũng không biết rằng, nên làm sao trả lời La Thông. Nhìn ba người không biết trả lời như thế nào, La Thông mở miệng tiếp tục nói, chúng ta bậc cha chú đồng dạng là, chân tình chân ý hán tử, làm huynh đệ đồng dạng có thể, không để ý tính mạng mình. Thế nhưng là cuối cùng rơi vào như vậy nguyên nhân, đó chính là, La Thông đem La Hoán đối với hắn nói chuyện, rồi hướng Tần Hoài Ngọc loại người kể ra một lần, nói Tần Hoài Ngọc ba người, là gật đầu không ngừng, đại ca, ta minh bạch, nếu muốn chúng ta tình cảm huynh đệ thiên trường địa cửu, vậy cũng chỉ có thể để huynh đệ chúng ta, đem nghĩ thầm ở một chỗ. Để lực khiến ở một chỗ. Còn chân chính có thể làm được điểm này phương pháp, nhưng chỉ có một, đó chính là trung thành với cùng một người. Từ Lương đối với La Thông nói, Lão Lục nói không tệ, mà huynh đệ chúng ta 7 người, chỉ có Lão Thất là hoàng gia tử đệ, coi như sẽ có một ngày thái tử đăng cơ xưng đế. Lão Thất cũng là đại đường thân vương, vì lẽ đó chúng ta huynh đệ muốn dường như đào viên tam kết nghĩa đồng dạng danh thùy thiên cổ. Vậy cũng chỉ có thể nhận Lão Thất làm chủ. La Thông nói, đại ca, tuy nhiên ta không để ý cái gì danh thùy thiên cổ. Lại càng không quan tâm cái gì phú quý miên dài. Thế nhưng có một chút lại là khẳng định. Đó chính là Lão Thất đáng giá ta khâm phục. Coi như đi theo hắn tranh giữ sơn lâm ăn khó nuốt món ăn. Ta Uất Trì Bảo Lâm cũng tuyệt không cau mày. Uất Trì Bảo Lâm mở miệng đối với La Thông nói. Những người khác nghe được Uất Trì Bảo Lâm nói về sau, cũng không khỏi được dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Nhìn thấy đại gia vẻ mặt, La Thông vừa cười vừa nói. Nếu đại gia đã làm ra lựa chọn, vậy hãy để cho chúng ta cùng đi xem chủ công đi. Tiên sinh, căn cứ xích ảnh truyền quay lại tin tức. Lý Hiếu Thường tổng cộng phái ra gần 2 vạn binh sĩ giả mạo bọn cướp đường. Hôm nay chúng ta tuy nhiên liền tiêu diệt mang tù binh 5.000 người, thế nhưng còn có 15.000 người. Hơn nữa hôm nay kế sách lại dùng phòng trừng cũng không có hiệu quả. Không biết đón lấy chúng ta nên thế nào đi làm. Lý Thái đối với bên người Lý Thuần Phong hỏi. Chủ công, ta đối với người thống binh này đánh trận việc. Vẫn đúng là không dám nói có cái gì chiến tích. Bất quá để bọn hắn ở trên một hồi làm. Ta cũng vẫn là có niềm tin chắc chắn. Lý Thuần Phong vừa cười vừa nói. Nghe được Lý Thuần Phong nói. Chắc chắn để những cái giả trang bọn cướp đường người. Lần trước làm, Lý Thái không khỏi đến tinh thần. Vì vậy cấp thiết mở miệng hỏi. Tiên sinh có gì diệu kế? Mau mau nói đến để bản vương nghe một chút. Kỳ thực cũng không phải cái gì tuyệt diệu kế sách. Bất quá nhưng đủ khiến bọn họ trở lên một lần làm. Lý Thuần Phong cười cười về sau. Liền đem toàn bộ kế hoạch cùng Lý Thái nói một lần. Kỳ thực Lý Thuần Phong cách nào 10 phần đơn giản. Đó chính là tìm người giả mạo Lý Hiếu Thường Tín Sứ. Đi dụ dỗ những cái giả bọn cướp đường lần thứ hai trúng kế. Bất quá làm cho đối phương trúng kế quan trọng. Ngay tại Lý Hiếu Thường bên người xích ảnh trên thân. Bởi vì muốn làm cho đối phương trúng kế. Vậy sẽ phải hư hư thực thực. Đang tại Lý Thái cùng Lý Thuần Phong. Nghiên cứu làm sao mới có thể càng thêm hoàn thiện đầu này kế hoạch thời điểm. La Thông mang theo Tần Hoài Ngọc 5 người đi tới. Chủ công, huynh đệ mấy cái tối hôm nay lại đây. Có lời muốn nói với ngươi. La Thông hướng về Lý Thái ôm quyền nói. Đều là tự gia huynh đệ hà tất như vậy câu thúc. Có lời gì ngồi xuống lại nói. Lý Thái đối với huynh đệ mấy người vung vung tay rồi nói ra. Lý Thái đã sớm biết huynh đệ mấy người. Tại sao biết suốt đêm đi tới nơi này? Bởi vì Lý Thái trong đầu đã sớm vang lên vài tiếng cơ giới tiếng nhắc nhở. Đó chính là Lý Thái gia thần hệ thống bên trong. Lại tăng thêm vài tờ tấm thẻ. Bất quá Lý Thái cảm thấy phiền muộn là huynh đệ sáu cái cũng chỉ có 5 người. Thành tâm nhận chính mình làm chủ. Trở thành nhà mình thần. Còn có một người, gia thần hệ thống vẫn chưa cho thấy hắn tin tức. Lão thất, hôm nay huynh đệ mấy cái lại đây, là làm ra cuối cùng quyết định mới đến. Hôm nay là huynh đệ chúng ta một lần cuối cùng xưng hô ngươi là lão thất. Bởi vì từ nơi này một khắc lên, ngươi đem là chúng ta chủ công. Một đời vĩnh viễn đi theo chủ công, Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh huynh đệ hai người. Đứng dậy đối với Lý Thái nói, huynh đệ hai người sau khi nói xong, lại hướng về Lý Thái hành chủ bộc đại lễ, cuối cùng bị Lý Thái tự mình đứng dậy nâng mà lên, mới ngồi xuống lần nữa, sau đó Từ Lương cùng Trình Thiết Nghiêu, tương tự đứng dậy hướng về Lý Thái hành chủ bộc đại lễ, biểu thị từ nay về sau, vĩnh viễn thất vọng đi theo Lý Thái bên người. Dù cho Lý Thái chán nản thành một giới bình dân, bọn họ cũng đồng ý đi theo. Lúc này chỉ còn dư lại Tần Hoài Ngọc còn không có đứng ra tỏ thái độ. Mà Lý Thái gia thần công năng, chưa từng xuất hiện gia thần tấm thẻ, chính là Tần Hoài Ngọc. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tần Hoài Ngọc. Không biết Tần Hoài Ngọc, vì sao còn không có đứng ra nói chuyện, nếu hắn đều đến. Khó nói biết lâm thời thay đổi không được. Các anh em cũng tỏ thái độ. Ta Tần Hoài Ngọc tự nhiên cũng không thể ngoại lệ. Bất quá ta có một chút cũng muốn hỏi Ngụy Vương. Không biết Ngụy Vương có thể hay không thực nói trả lời chắc chắn. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái. Thi lễ nói, nhị ca có chuyện nói thẳng. Huy đệ chúng ta trong lúc đó. Không cần như vậy. Lý Thái đối với Tần Hoài Ngọc nói, nếu như sẽ có một ngày, Thái tử thừa càn kế thừa hoàng vị, không biết Ngụy Vương sẽ như thế nào đi làm. Tần Hoài Ngọc sau khi đứng dậy đối với Lý Thái hỏi, nghe được Tần Hoài Ngọc nói về sau, Lý Thái không khỏi cười, sau đó không chút nghĩ ngợi nói, đại ca kế thừa hoàng vị là chuyện đương nhiên, dù sao hiện nay hắn thân là Thái tử. Thế nhưng nếu như hắn không thể là thiên hạ bách tính, mang đến và ôn hòa hạnh phúc,